Màu xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 13, Lăng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rugra nữ thần ăn. Ali ôm hộp sọ bước ra từ sau lùm cây, tựa như hiến vật quý đưa tới trước mặt Vạn Kỳ. Mặc dù cô không bài xích ăn thịt sống, ăn não người gì đó, thế nhưng ăn xong sẽ bị đau bụng a. Hơn nữa quan trọng nhất là người bình thường cũng sẽ không ăn mấy thứ này. Vì thế Vạn Kỳ lắc đầu, não người không thể ăn bẩy. Ali ủy khuất cúi đầu, ôm hộp sọ vào ngực. Ru, vì sao lại không ăn? Nó tốn bao nhiêu công sức mới lấy được đồ ăn ngon cho nữ thần mà nữ thần lại không ăn, nữ thần đang ghét bỏ nó ư, không thích. Vạn Kỳ tùy tiện viện cớ, Ali mất mát cúi đầu. Nữ thần ghét bỏ nó cũng đúng thôi, lúc sáng là tại nó nên nữ thần mới bị tấn công mà. Vạn Kỳ không để ý đến Ali đang suy sụp ôm sọ người trước mặt chậm rãi tản bộ trên đường, vừa chụp ảnh vừa chờ Dịch Hồi quay lại đón. Ali thấy nữ thần không để ý đến mình, dĩ nhiên nó không ngu tới mức cũng giận dỗi không để ý đến nữ thần, nó ôm hộp sọ, vừa ăn vừa lẽo đẽo theo sau cô. Đang lượn lờ không có một mục đích đột nhiên Vạn Kỳ nhìn thấy một nữ nhân bị cắn ở tay đang thập thò sau gốc cây gần đó, hình như là băng bó vết thương hay sao ấy, bên cạnh còn đứng một đứa bé trai suy dinh dưỡng đang nhìn bà ta với ánh mắt bất thiện. Vạn Kỳ tò mò bước tới, sao nữ nhân này vẫn chưa bị zombie thịt nhỉ? Mà số lượng zombie quanh đây cũng không nhiều như nơi khác, chỉ lác đác vài con. Là dị năng của bà ta, hay của đứa bé, không biết thế nhưng Vạn Kỳ cũng chẳng muốn biết cái vấn đề vô bổ ấy, dù sao hai con cá lọt lưới này cũng sắp chết, quan tâm làm gì. Đúng vậy, Vạn Kỳ muốn giết hai người này, không phải Dịch Hồi muốn san bằng căn cứ Hội An sao. Nếu còn có kẻ trốn được vậy cô sẽ vì người công ăn cấp uống cho mình mà ra tay giết chết, coi như không giúp san bằng thì cũng có công tiêu diệt Đào Phạm. Nghĩ vậy, Vạn Kỳ sử dụng thần thức tấn công tới hai người kia. Kỳ tích đã xảy ra. Nữ nhân chết, được rồi, thực ra vấn đề là thằng nhóc đứng bên cạnh. Nó có dị năng khá giống với kẻ đập cửa sổ, thậm chí còn mạnh hơn. Nó thậm chí có thể miễn nhiễm với đòn tấn công thần thức của Vạn Kỳ. Điều này cũng đáng cân nhắc đấy. Vạn Kỳ vuốt cằm, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới thằng nhóc. Không tệ, vẻ bề ngoài không tệ, thực lực không tệ, quan trọng nhất là tâm tính không tệ. Ánh mắt kia, chập chập, nếu huấn luyện tốt thì tuyệt đối sẽ là trợ lực lớn cho quá trình chinh phục thế giới của kẻ công ăn cấp uống nhà cô đấy. Dĩ nhiên, nuôi không tốt thì rất dễ lật thuyền trong mương, bị thằng bé chơi ngược lại thôi. Động vật A chưa chắc đã loài nào cũng trung thành. Vạn Kỳ và thằng nhóc cứ thế nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng thằng nhóc không thể chịu nổi cái ánh mắt vô cảm như nhìn vật chết của Vạn Kỳ, mở miệng. Cô là ai? Làm thế nào cô giết được ả là chỉ người đàn bà đãn tắt thở trên mặt đất. Có gì khó đâu, nhóc cũng có thể làm được. Vạn Kỳ nhếch môi, hoàn mỹ thể hiện ra phong phạm cao nhân ẩn giật. Cô là ai? Nhận được đáp án của câu hỏi thứ hai, thằng nhóc vẫn đề phòng tiếp tục truy vấn. Vạn Kỳ nhún vai đáp, lừa nhóc con này về tặng Dịch Hồi coi như quà xin lỗi chuyện lúc sáng được không nhỉ? Vạn Kỳ ở trong lòng âm thầm suy xét vấn đề này. Cuối cùng đại ác quỷ chiến thắng tiểu thiên thần, Vạn Kỳ chém đinh chặt sắt lựa chọn lừa thằng bé về. Chị nói rồi, vậy nhóc nói xem nhóc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vẫn chưa tạch sau vụ càn quét căn cứ của zombie vương? Vạn Kỳ hất hàm hỏi. Lăng Phi tìm Ali. Thằng nhóc ngắn gọn đáp. Tên Lăng Phi ở đây để tìm một kẻ tên Ali. Vạn Kỳ như có điều ngẫm nghĩ nhìn về phía Ali sau lưng mình. Là Ali này à? Vạn Kỳ đưa tay kéo Ali đến trước mặt Lăng Phi chỉ vào mặt tiểu zombie. Ali này à? Lăng Phi liếc mắt sau đó lắc đầu. Là một con linh miêu. Vạn Kỳ gật đầu, linh miêu đặt tên Ali cũng rất bình thường, chẳng qua zombie đặt tên Ali thì vẫn là lần đầu nghe qua. Đi theo chị không, chị giúp nhóc tìm Ali. Vạn Kỳ không quanh co lòng vòng, trực tiếp xiên vào trọng điểm. Lăng Phi liếc mắt nhìn cô gái vô cùng bình thường trước mặt, ma xôi quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Chỉ cần tìm được Ali nó sẽ lập tức đưa Ali trốn đi. Vạn Kỳ nhìn thằng nhóc trước mặt, 3 năm học tâm lý chỉ để biểu hiện cho giống người bình thường của cô đâu phải nói chơi. Vừa liếc mắt đã nhận ra tâm tư của thằng nhóc này rồi. Thế nhưng Vạn Kỳ chẳng quan tâm, cô chỉ phụ trách sách về còn vấn đề huấn luyện là của Dịch Hồi, dù sao cuối cùng nó cũng không phục vụ cho cô. Dịch Hồi đang ngẩn người ngồi trên ngọn đồi gần căn cứ. Chấm, hắn tốn công tốn sức thiết kế thả hai đứa đó đi để làm gì hả? Để chúng nó đi lan truyền tin tức hắn là zombie vương, không phải zombie vương bao dưỡng hắn. Bây giờ thì tốt rồi, một đứa cúc một đứa bị lừa bán, thế đứa nào đi lan truyền tin tức cho hắn, cách chương.